Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, thuê phòng, hảo đầu của mẹ ngươi. Trần Tử Hào từ dưới đất bò dậy, tức đến nổ phổi địa hướng về ủng hộ người trừng mắt liếc. Sau đó sắc mặt dữ tợn địa xông lên đối với mang theo bao đã rời đi. Đưa lưng về phía của hắn Cát Đông Húc. Lại lần nhấc chân đá tới. Cẩn thận, không ít người kêu lên. Bất quá thanh âm của bọn hắn còn vang vọng trên không trung. Cát Đông Húc đã như là đầu mặt sau mọc thêm con mắt. Chân đá phía sau một cái. Trần Tử Hào lại lần, phù phù, một tiếng. Ngã dầm trên mặt đất. Lại tới nữa rồi cái ngã gục. Hơn nữa lần này rõ ràng so trước đó rơi nghiêm trọng. Liền răng cửa đều đập đi nửa viên, môi nơi đó máu tươi chảy ròng. Hào, lúc này mọi người vỗ tay lên. Trần Tử Hào từ dưới đất bò dậy, lúc này cũng có chút hiểu được trước mắt cái này nông thôn tới thiếu niên nên luyện qua mấy tay. Không dễ trêu, không dám nữa xông lên. Lại thêm vào ngày hôm nay cũng mất hết bộ mặt, cuối cùng lật trên thân xe gắn máy. Phát động xe gắn máy thật nhanh hướng Cát Đông Húc phóng đi. Cẩn thận xe gắn máy. Trần Tử Hào ngươi điên rồi sao? A, cẩn thận. Thấy xe gắn máy đối với Cát Đông Húc phóng đi. Rất nhiều người sắc mặt tái nhợt địa kêu lên. Có vài nữ nhân thậm chí đều che mắt. Không dám nhìn tới. Mà Cát Đông Húc lại tựa hồ như hồn nhiên không hay. Vẫn như cũ mang theo bao không nhanh không chậm đi tới. Bất quá lúc này như có người có thể khoảng cách gần quan sát hắn, sẽ phát hiện lúc này ánh mắt của hắn đặc biệt lạnh. Rát, cuối cùng Trần Tử Hào vẫn là không dám dùng xe gắn máy va Cát Đông Húc. Phương hướng vẫy một cái, từ bên cạnh hắn gặp thoáng qua, sau đó một cái ném thân, nằm ngang ở Cát Đông Húc mấy mét có hơn. Ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Cát Đông Húc nói. Tiểu tử, ngươi cho lão tử cẩn trọng một chút. Tốt nhất đừng để lão tử sẽ ở trong thị trấn nhìn thấy ngươi. Bằng không ngươi nhất định sẽ rất thảm. Nói xong, Trần Tử Hào mở ra xe gắn máy nghênh ngang rời đi. Cát Đông Húc nhìn Trần Tử Hào nghênh ngang rời đi bóng lưng. Cười khổ lắc lắc đầu. Cha mẹ hắn thân không muốn để cho hắn ở trong thị trấn gây sự. Không nghĩ tới vừa mới xuống xe liền gây sự. Đương nhiên chuyện như vậy phát sinh nữa một lần. Hắn vẫn là sẽ không chút do dự mà ra tay quản trên một ống. Vừa nãy thực sự là cảm ơn ngươi. Ngay ở Cát Đông Húc lắc đầu cười khổ thời khắc. Đột nhiên một trận dễ ngửi mùi thơm từ phía sau kéo tới. Tiếp lên trước mắt nhiều một vị ăn mặc quần short jean. Lộ ra hai cái trắng như tuyết chân dài tóc thắt bím đuôi ngựa nữ sinh. Không khách khí, chỉ là dễ như ăn cháo. Đối mặt như thế một vị thanh thuần bên trong lộ ra một tia quyến rũ thanh. Xuân nữ sinh, Cát Đông Húc trên mặt lộ ra một tia ngại ngùng vẻ. Ta gọi Đồng Hân Vũ, ngươi tên gì? Đồng Hân Vũ hướng về Cát Đông Húc chủ động vươn thon thon tay ngọc. Cát Đông Húc, mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông Đông Húc. Cát Đông Húc nhẹ nhàng nắm lấy chủ động duỗi tới thon thon tay ngọc. Trên mặt ngại ngùng vẻ càng nồng. Vừa mới cái kia người gọi Trần Tử Hào. Trước đây cùng ta là cùng cái học cấp 3. Cao hơn ta một lần. Ỷ vào trong nhà có một chút tiền tài cùng thế lực. Luôn ở trong trường học quấy giày xinh đẹp nữ sinh. Nói tới chỗ này Đồng Hân Vũ mặt cười hơi đỏ lên. Bởi vì nàng đột nhiên phát hiện lời này có chút khoe khoang hiềm nghi. Cũng may Cát Đông Húc tựa hồ không hề có phát hiện. Đồng Hân Vũ lúc này mới ngâm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tiếp tục nói, cũng may hắn năm nay đã tốt nghiệp. Phòng chừng hai ngày nay liền muốn đi đại học đưa tin. Bằng không còn thật phiền phức, bất quá mấy ngày nay nếu như ngươi ở tại nới lỏng dương, tốt nhất tránh né hắn một chút, nói đến cũng đều tại ta liên lụy ngươi, việc này làm sao có thể trách ngươi, muốn trách cũng chỉ có thể trách tên kia cha mẹ thân không hào hào giáo dục hắn. Cát Đông Húc nói, ngươi mới bao nhiêu tuổi nha, nói chuyện như thế ông cụ non. Đồng Hân Vũ thấy Cát Đông Húc xem ra cũng bất quá mới 15-16 tuổi dáng vẻ. Nói về lời nói nhưng cùng cha mẹ nàng như thế, không nhịn được liếc hắn một cái nói, có sao? Cát Đông Húc ngượng ngùng cười cợt, hắn từ nhỏ đã theo Nhậm Diêu tu luyện, thời gian dài cùng lão nhân tại đồng thời, một cách tự nhiên nhiều hơn một phần thành niên suy tư của người. Đương nhiên thiên tính của hắn vẫn là người thiếu niên, đương nhiên là có nha, còn có người giáo huấn Trần Tử Hào dáng vẻ cũng rất bình tĩnh rất khốc, không hề giống thiếu niên như thế. Đúng, người nhất định luyện võ qua công đúng không? Đồng Hân Vũ nói ra, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Cát Đông Húc tràn ngập tò mò. Luyện qua một ít, bình thường mấy cái đại hán nên không gần được thân thể của ta. Cát Đông Húc dù sao vẫn là chưa va chạm nhiều trong sơn thôn đi ra thiếu niên, bị một vị mỹ nữ như thế ngay mặt khích lệ, mặt vẫn là không nhịn được có chút đỏ, sờ mũi một cái, ngượng ngùng khiêm tốn nói, chờ nhàn mấy cái đại hán không gần được thân thể của ngươi. Đồng Hân Vũ một đôi mắt đẹp ở Cát Đông Húc cái kia bởi vì ở vào phát dục kỳ cũng có vẻ đối lập. Kỳ Trường Thanh gầy thân thể tấm, đột nhiên hé miệng nở nụ cười, liếc xéo hắn một cái, dịu dàng nói, khanh khách, ta phát hiện ngươi ngoại trừ ông cụ non ở ngoài, còn yêu thích khoác lác. Hì hì, đùa với ngươi à, bất kể nói thế nào ngày hôm nay thật phải cảm ơn ngươi. Ta cùng bằng hữu đã hẹn, được đi trước, lại thấy, nói xong. Đồng Hân Vũ hướng về Cát Đông Húc phất tay một cái, lắc lắc eo thon nhỏ, bước hai cái trắng như tuyết chân dài, có vẻ đặc biệt có thanh xuân sức sống, dĩ nhiên nói ta khoác lác. Nhìn Đồng Hân Vũ bóng lưng rời đi, Cát Đông Húc cười lắc lắc đầu, vừa nãy hắn đã nói tới đủ khiêm tốn, trên thực tế, lấy hắn hiện tại võ lực giá trị, hơn 10 đại hán cũng không gần được hắn thân. Đương nhiên Cát Đông Húc không biết cố ý đuổi tới cùng Đồng Hân Vũ giải thích. Cười lắc lắc đầu về sau, liền tiếp tục xách hành lý hòm đi về phía đông đi. Thập kỷ 90 Hoa Hạ Quốc, khi đó liền ngay cả trong thành thị lớn đều còn không có gì ra dáng bất động sản người đại lý. Chớ nói chi là Sương Khê huyện loại địa phương nhỏ này. Bình thường chủ nhà trọ phòng thuê tử đều là trực tiếp ở cửa nhà mình viết cái cho thuê chữ hoặc là treo cái cho thuê nhãn hiệu. Khi đó Sương Khê huyện trong thành nhà trọ thức thương phẩm phòng còn rất ít. Trên căn bản đều là dọc đường hoặc là dọc theo hẻm nhỏ xây lên 4-5 tầng lầu phòng. Nhà liền với nhà, một gia đình chính là một tòa từ lầu 1 đến đỉnh lâu nhà lầu. Mỗi một tầng đại khái 40-50 cái mét vuông, trong phòng có cầu thang từ lầu 1 quay quanh đến đỉnh lâu. Lầu 1 thường thường là dọc đường cửa hàng, lầu 2 là phòng khách và nhà bếp, lầu 3 trở lên chính là ở người gian phòng, bởi vì một tòa lâu thường thường 4-5 tầng thậm chí 6-7 tầng cũng có, vì lẽ đó thường thường đều sẽ bỏ trống cái 1-2 tầng lâu đi ra. Có mấy người nhà không nỡ bỏ trống liền lấy ra 1-2 tầng bỏ ra thuê. Cùng nhau đi tới, Cát Đông Húc cũng thấy được một ít cho thuê nhà. Bất quá đều không phải là hắn vừa ý, mà hắn vừa ý lại đều không cho thuê. Một mực sắp đi tới trước ở nhà ga xa xa nhìn tới tòa kia xanh dưới núi nhỏ. Cát Đông Húc mới nhìn đến một chỗ hắn vừa ý phòng thuê. Phòng thuê là một tòa 5 tầng đường dọc đường nhà, phía dưới mở chính là một gian nhãn hiệu nghiệp vụ cửa hàng. Trong cửa hàng bày đầy đủ loại nhãn hiệu, trong tiệm chính là một vị có chút phát tướng trung niên nam tử. Hắn thấy Cát Đông Húc đứng tại cửa ra vào nhìn chằm chằm treo tại cửa ra vào quảng cáo cho mướn. Liền từ vị trí đứng lên, đi tới cửa, cười nói. Tiểu tử có phải là muốn thuê phòng? P.S.